Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217. Trở lại khách sạn thời điểm, đã là rạng sáng 2 giờ đồng hồ, Lệ Khiếu Hằng làm Đào Mộ rửa mặt xong rồi đi trước nghỉ ngơi. Chính hắn lưu tại thư phòng viết bị quên, ngày hôm sau buổi sáng lại cấp Đào Mộ xem monster sau đó chờ đến buổi tối. Hai người lại liền bản ghi nhớ chi tiết bộ phận làm tham thảo. Nếu không thành vấn đề nói, liền có thể ký tên. Đào Mộ không đồng ý, không phải nói tốt muốn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, thâm nhập hiểu biết, cùng nhau phác thảo bị quên quá trình cũng là lẫn nhau hiểu biết quá trình. Chúng ta có thể càng trực quan cảm nhận được đối phương ý tưởng, Lệ Khiếu Hằng nghĩ nghĩ. Nói, cũng hảo, vì thế hai người thật sự ở thư phòng hàn huyên hơn một giờ. Sau lại Lệ Khiếu Hằng lại cảm thấy như vậy ngồi nghiêm chỉnh thương thảo bị quên chi tiết. Nhìn qua rất có khoảng cách cả Mani hai người lại đi phòng tắm tắm rồi. Thổi tóc, trở lại phòng ngủ nằm xuống. Lệ Khiếu Hằng còn khai một lọ rượu vang đỏ. Hai người vừa uống vừa tham thảo. Sau đó tham thảo liền ngủ rồi. Ngày hôm sau 7 giờ rưỡi, Lệ Khiếu Hằng bị chuông báo đánh thức thời điểm. Đào Mộ còn ở ngủ, Lệ Tổng tay mắt lanh lẹ ấn hạ chuông báo, đem nằm xoài trên giường A4 giấy cùng ký tên bút còn có laptop dọn dẹp một chút lấy đi ra ngoài. Cẩn thận kiểm tra bị quên thời điểm, mới phát hiện bị quên mặt trên nhiều thật nhiều điều lệnh người không biết nên khóc hay cười điều. Khoản, tỉ như Đào Mộ không thích ăn cơm Tây, nhưng là vì Lệ Khiếu Hằng ẩm thực thói quen. Hắn nguyện ý bồi Lệ Tổng ăn cơm Tây, nhưng là Lệ Tổng không thể cảm thấy Đào Mộ muốn toàn thục bò bít tết thực mất mặt. Bởi vì 5 phần thục bò bít tết hắn là thật sự ăn bất động. Còn có Đào Mộ ăn quả táo thời điểm không thích tước ra. Lệ Tổng liền cảm thấy ăn quả táo nhất định phải tước ra. Tránh cho nông dược tàn lưu, ngươi cười cái gì đâu. Lệ Khiếu Hằng chính cúi đầu xem bị quên. Liền nghe được phía sau truyền đến một đạo mơ mơ màng màng thanh âm ân đi Đào Mộ ăn mặc áo ngủ đi. Ra phòng ngủ, tóc có điểm loạn, trên mặt ngủ đều là hồng dấu vết. Phòng ngủ cửa một bên dụi mắt một bên hỏi Lệ Khiếu Hằng. Lệ Khiếu Hằng quay đầu, dơ lên trên tay bản ghi nhớ. Cùng Đào Mộ nói, xem chúng ta tối hôm qua tham thảo ra tới bản ghi nhớ. Đúng rồi. Bên trong còn có một cái là không chuẩn dùng tay dụi mắt, Đào Mộ dụi mắt động tác hơi một đốn. Lập tức nói, ta đi rửa mặt, Lệ Khiếu Hằng dù bận vẫn ung dung mà ném đuôi to. Đi theo Đào Mộ mặt sau, cũng vào phòng tắm, ta trước kia cũng không biết, nguyên lai người ăn bò bít tết thích ăn toàn thục, sẽ không cảm thấy có điểm lão sao? Là có điểm lão. Nhưng ăn không thân ta phạm ghê tờ money, nếu đáp ứng muốn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Đào Mộ tự nhiên sẽ không ở sinh hoạt thói quen cùng ẩm thực khẩu vị phương diện che giấu giấu. Dùng Lệ Khiếu Hằng nói, vì vấn đề mặt mũi giấu giếm loại chuyện này, xác thật là tự tìm tội chịu. Lệ Khiếu Hằng gật đầu, dựa vào khung cửa thượng hỏi, ta dạ dày không tốt, ăn cay sẽ không thoải mái. Nhưng ta lại thực thích ăn cay. Cái này làm sao bây giờ? Có thể ăn hơi cay, ăn ít một chút, hoặc là về sau nấu cơm, đều làm một nửa cay một nửa không cay, nếu không nghĩ hủy khuất chính mình. Lại không nghĩ hủy khuất đối phương, vậy chỉ có thể phiền toái một chút. Cũng may Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng đều sẽ nấu cơm. Liền tính phiền toái cũng phiền toái không đến chạy đi đâu. Lệ Khiếu Hằng tiếp tục phiên bị quên, sau đó nói, chúng ta ở bị quên bên trong cư nhiên còn thảo luận nhà mới trang hoàng phương án. Ngươi cư nhiên muốn chính mình trang hoàng, sẽ không cảm thấy rất mệt sao? Lệ Tổng cho rằng thuật nghiệp có chuyên tấn công, chủ hộ chỉ cần đưa ra yêu cầu, dư lại giao cho thiết kế sư cùng trang hoàng đoàn đội là đến nơi. Có sao? Đào Mộ đứng ở vòi hoa sen phía dưới ngẩng đầu lên. Một bên xoa mặt một bên cẩn thận hồi ức, thật sự nhớ không nổi đêm qua đều liêu cái gì. Có, Lệ Khiếu Hằng cực kỳ khẳng định gật đầu. Nhìn bản ghi nhớ thượng trọng điểm dấu hiệu ký hiệu, Lệ Tổng mở miệng nói, ngươi cường điệu rất nhiều biến, nhất định phải chính mình trang hoàng, đã quên, đào mộ tẩy xong đầu lại bắt đầu đánh sữa tắm. Dù sao chúng ta hai cái cũng chưa thời gian, vẫn là giao cho trang hoàng đoàn đội đi, Lệ Khiếu Hằng nhíu nhíu mày. Mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta có thể chiết chung một chút, chúng ta tự mình đến vật liệu xây dựng thị trường chọn nhân tài liệu. Sau đó về đến nhà cụ thành tuyển ra cụ cùng đồ điện. Đem chúng ta ý tưởng cùng thiết kế sư cẩn thận câu thông. Chờ trang hoàng đoàn đội tiến tràng về sau, chúng ta thường xuyên đi theo là được từ nào đó trình độ thượng giảng. Cũng coi như toàn bộ hành trình tham dự trang hoàng phương án. Đào mộ cúi đầu, xúc rửa sữa tắm ân đi hắn đời trước không có chính mình ra. Bị đuổi ra Thẩm gia đại trạch sau, liền vẫn luôn ở tại Trác Nghiêm chỗ đó. Đào mộ danh nghĩa chỉ có một bộ phòng ở là hắn lợi dụng nhiều năm tích góp thù lao đóng phim mua. Trang hoàng thời điểm hắn đang ở nơi khác đóng phim, Trác Nghiêm đem trang hoàng công việc toàn quyền giao cho trang hoàng đoàn đội. Chờ đào mộ trở lại Hỗ Thành thời điểm, nhìn đến chính là một bộ tinh mỹ đến có thể dùng để coi như nhà mẫu tân phòng. Tuy rằng sở hữu trang hoàng chi tiết cùng gia cụ đều dựa theo đào mộ yêu thích làm cho. Nhưng đào mộ vẫn luôn không có lòng trung thành, kia phòng ở hắn cũng không như thế nào trụ quá, chẳng sợ sau lại hắn cùng Trác Nghiêm nháo bè, hắn dọn tiến khách sạn, cũng không trụ quá, cho nên đêm qua, đào mộ đại khái cũng là tâm huyết dâng trào, mới có thể đưa ra như vậy không thực tế yêu cầu. Gần 200 tới bình phục thước, cư nhiên còn tưởng chính mình trang hoàng. Phòng trưng đào mộ đem chính mình mệt mỏi chết cũng trang không ra. Nhà sơ chung vật lý liền không đạt tiêu chuẩn quá, liền cái dây điện đều tiếp không thượng. Lệ Khiếu Hằng bắt lấy bị quên, nghiêm túc mà đánh giá đào mộ bị nước ấm nhẹ vỗ về hảo dáng người. Đột nhiên hỏi nói, muốn xoa bối sao, không cần, đào mộ đem trên người bọt biển xúc rửa sạch sẽ. Đang muốn ra tới. Liền thấy Lệ Tổng bỗng nhiên cởi áo ngủ chen vào tới. Thuận tay mở ra vòi sen. Vậy bắt đầu luyện tập đi. Đào mộ tay mắt lanh lẹ che lại Lệ Tổng miệng. Cảm thụ được Lệ Tổng ấm áp cánh môi hôn môi lòng bàn tay. Không chút do dự nói. Ngươi buổi sáng không đánh răng đâu. Lệ Khiếu Hằng đặc biệt bất đắc dĩ mà nhìn đào mộ liếc mắt một cái. Chỉ có thể cả người ướt đẫm mà lui ra ngoài. Đi đến tẩy thủy trước đài, một bên nặn kem đánh răng một bên oán giận nói, ta cảm thấy chúng ta bản ghi nhớ thượng còn phải thêm một cái. Bạn lữ cần thiết muốn ngẫu nhiên lãng mạn một chút mới được, ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là ở. Bản ghi nhớ thượng lại thêm một cái, tỉ như nói bạn lữ cần thiết thời khắc chú ý vệ sinh, đào mộ cười đi ra. Đem đại khăn tắm đáp ở khóa lại trên eo. Lại thuận tay cầm một cái khăn lông sát đầu, đem đầu tóc sát đến liền cùng vừa mới tắm xong hắc bối dường như. Lệ Khiếu Hằng xuyên thấu qua gương nhìn đào mộ, đột nhiên mở miệng cường điệu nói. Hồi kinh lúc sau, chúng ta cùng nhau cho ngươi phòng ở trang hoàng đi, đào mộ một bên sát tóc. Một bên nói, không cần như vậy phiền toái, hắn mặt bị khăn lông kín mít mà che lại. Võng mua ngôi cao liền mạo online đi. Hồi kinh lúc sau công tác của ngươi khẳng định đặc biệt vội. Ta chính mình tới là đến nơi. Thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta có thể tìm ta rượu ba cùng tiểu tề ba hỗ trợ, dù sao 8 tháng phân vẫn cứ là nghỉ hè. Hắn ít nhất có hơn nửa tháng thời gian nhìn chằm chằm trang hoàng. Lại vội, điểm này thời gian cũng có thể rút ra, Lệ Khiếu Hằng bất động thanh sắc mà trêu ghẹo nói. Tốt xấu cũng là ta tương lai cả đời muốn trụ ra. Ta ít nhất đến bảo đảm trang hoàng về sau. Ta cũng có thể trụ thoải mái, đào mộ sát tóc tay hơi hơi một đốn. Tâm tình có chút phức tạp nói. Kia cũng đúng, Lệ Khiếu Hằng hơi hơi mỉm cười. Tắm rửa xong, liền đi theo Khương trợ lý câu thông hồi kinh về sau hành trình an bài. Lệ Tổng 9 giờ rưỡi muốn cùng hộ khách gặp mặt. Ăn xong cơm sáng liền rời đi, đào mộ vừa mới đóng máy, nhưng thật ra không có việc gì một thân nhẹ, thay đổi một bộ vận động sam, lảo đảo lắc lư mà chạy đến cách vách phòng, chuẩn bị cùng hắn rượu ba. Tiểu Tê ba còn có nhà bọn họ lão gia tử thương lượng một chút hôm nay đi chỗ nào chơi. Thương lượng lúc sau, đại gia nhất trí quyết định thừa dịp còn không có rời đi Hong Kong. Đi ra ngoài mua điểm vật kỷ niệm, hồi kinh lúc sau đưa cho bạn bè thân thích, Đào Mộ trực tiếp làm khách sạn phái chiếc xe đi theo bọn họ. Một nhà bốn người thẳng tới thương trường, sau đó liền ở thương trường ngẫu nhiên gặp được Bồi Tiểu Tình Nhi ra tới đi dạo phố Lâm Tam Công Tử. Chương 183, Đào Sinh. Lâm Dung An ôm hắn vừa mới thông đồng còn không đến một tháng Tiểu Tình Nhi. Mặt mang kinh hỉ nhìn Đào Mộ. Đào Sinh đây là, cùng người nhà cùng nhau ra tới đi dạo phố. Đào Mộ hướng về phía Lâm Dung An hơi hơi gật đầu. Khuôn mặt lãnh đạm nói, là, Đào Mộ rõ ràng không nghĩ phản ứng Lâm Dung An. Lâm Dung An cũng không để bụng, lo chính mình tìm đề tài. Đào Sinh đóng máy hơn một tuần đi. Ta xem ngươi ngày hôm qua phát phi tấn, nhưng thật ra cùng chúng ta Hong Kong người chơi thực hài. Kỳ thật một đại bang người cùng nhau ca hát có cái gì hảo ngoạn. Đào Sinh nếu có hứng thú, có thể gia nhập chúng ta du thuyền hội, đều là Hong Kong một ít thanh niên tài tuấn. Đại gia tụ ở bên nhau tâm sự thiên, sự nghiệp thượng cũng có thể lẫn nhau trợ giúp, đa tạ Lâm tiên sinh hảo ý. Bất quá không cần, Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Ta mới vừa chụp xong diễn, tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lại nói ta quá hai ngày liền hồi kinh, bất luận là làm diễn viên vẫn là phi tấn võng. Đào Mộ sự nghiệp trọng tâm đều ở nội địa, Hong Kong thật sự quá nhỏ. Quan trọng nhất chính là Đào Mộ biết rõ Lâm Dung An trong miệng du thuyền hội. Bên trong kỳ thật cũng không có cái gì chân chính thanh niên tài tuấn. Đều là các gia không có quyền kế thừa, chỉ có thể dựa vào về điểm này công ty chia hoa hồng ăn no chờ chết ăn chơi trác táng ghé vào cùng nhau, nghĩ ra các loại xa hoa dâm dật chơi pháp, bình thường giao lưu đề tài, cũng phần lớn cùng ao rượu rừng thịt tương quan. Đời trước, đã từng có bát quái phóng viên trộm lẻn vào du thuyền hội party, chụp được rất nhiều điên cuồng đến lệnh người trố mắt video. Dèm pha cho hấp thụ ánh sáng sau, những người đó không những bất giác sỉ nhục, ngược lại dương dương tự đắc, thậm chí tự phong vì chơi già. Bọn họ đem loại chuyện này coi như trò chơi, thậm chí còn phát minh rất nhiều chơi pháp, mà Đào Mộ sở dĩ sẽ đối cái kia du thuyền hội có ấn tượng. Là bởi vì đời trước, Thẩm Dục Liên từng bị Lâm Dung An mang tiến du thuyền hội. Còn dụng tâm kín đáo khuyên Thẩm Dục uống lên vài ly trộn lẫn liêu rượu vang đỏ. May mắn Nghiêm Thịnh đúng lúc đuổi tới. Hỏng rồi Lâm Dung An chuyện tốt, bằng không Thẩm Dục khẳng định sẽ ở Lâm Dung An thuộc hạ có hại. Đào Mộ cũng là từ khi đó khởi đặc biệt ghê tởm Lâm Dung An. Bất quá Lâm Dung An đối Thẩm Dục làm loại chuyện này, cuối cùng cũng không bỏ xuống hảo. Nghiêm Thịnh sao có thể buông tha dám can đảm thương tổn Thẩm Dục người. Lấy Nghiêm gia bối cảnh, Nghiêm Thịnh chỉ cần đánh mấy cái điện thoại. Trong một tháng Lâm gia khai ở nội địa công ty bách hóa cùng ăn uống xích liền đã trải qua 3 lần. Phòng cháy kiểm tra, nhiều lần không hợp cách, ngừng kinh doanh chỉnh đốn thời gian dài đến nửa năm money cuối cùng vẫn là Lâm gia căng không nổi. Nữa. Đè nặng Lâm Dung An đi cấp Thẩm Dục xin lỗi, nói xin lỗi xong sau, lại lần nữa trở lại Hong Kong. Lâm Dung An đã bị vẫn luôn ái mộ Thẩm Dục nhưng chưa bao giờ dám nói. Gia Lương Thư Văn đánh gãy đệ tam chân, nửa đời sau đều không cần đi du thuyền hội. Nghĩ đến đây, Đào Mộ ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Lâm Dung An nửa người dưới. Không biết như thế nào. Lâm Dung An liền cảm thấy phía dưới đột nhiên chợt lạnh. Ngượng ngùng cười nói, Đào Sinh ngươi đang xem cái gì? Không có gì, Đào Mộ thu hồi tầm mắt, thời gian không còn sớm money ta liền không chậm trễ Lâm tiên sinh cùng bạn gái đi dạo phố. Lần sau tái kiến ai? Từ từ, Lâm Dung An đầu óc vừa kéo, lập tức gọi lại Đào Mộ, rồi lại không biết nên liêu cái gì? Trong mắt vừa truyền, tầm mắt dừng ở Đào Mộ hai cái ba ba cùng một cái da da trên người. Mao Toại tự đề cử mình nói, Đào Sinh cùng ngài người nhà hẳn là lần đầu tiên tới Hong Kong đi. Các ngươi đối phụ cận thương trường hẳn là không quá quen thuộc. Không bằng ta tới cấp các ngươi đường hướng dẫn du lịch. Lâm Dung An nói, lại vỗ vỗ nhà mình tiểu tình nhi bả vai. Vừa lúc Lâm Đạt là người mẫu, nàng đối này đó quần áo trang sức thực hiểu biết. Đào Sinh hẳn là muốn vì bạn bè thân thích lựa chọn lễ vật đi. Không bằng nghe một chút Lâm Đạt kiến nghị. Thật sự không cần, Đào Mộ cười uyển cự nói. Các bằng hữu của ta đều tương đối dễ nói chuyện. Ta mua cái gì bọn họ liền dùng cái gì. Đứng ở Lâm Dung An bên cạnh Lâm Đạt hơi hơi mỉm cười. Mở miệng nói, An Thiếu cũng là hảo tâm ân đi. Đào Sinh cần gì phải cự người với ngàn dặm ở ngoài đâu. Ra tới làm buôn bán, nhiều bằng hữu tóm lại hơn lộ sao, Đào Mộ chỉ cười không nói. Lâm Dung An lại đột nhiên đánh Lâm Đạt một bạt tai. Ngươi nói cái gì, Đào Sinh cái gì thân phận, yêu cầu ngươi tới giáo huấn sao? Còn không mau cấp Đào Sinh xin lỗi, Lâm Đạt ở trước công chúng. Làm trò như vậy nhiều người mặt, bị Lâm Dung An đánh một bạt tai. Cả người đều ngốc, nàng che lại đỏ bừng gương mặt. Vành mắt lập tức liền đỏ, rồi lại không dám khóc ra tới, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất cùng Đào Mộ nhận lỗi. Thực xin lỗi Đào Sinh, là ta nói sai lời nói, người đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng ta so đo, Lưu Diệu, Mạnh Tề cung Tống lão gia tử kỳ thật nghe không hiểu tiếng Quảng Đông. Cũng không quá hiểu biết Đào Mộ cùng Lâm Dung An đang nói chuyện cái gì. Chỉ biết Đào Mộ không ngừng cự tuyệt. Sau đó nữ hài tử kia nói một câu nói, đã bị thấu, ngươi một đại nam nhân, sao lại có thể cùng nữ hài tử động thủ, Lưu Diệu nhíu mày. Cảm thấy trước mắt cái này hoa hòe loè loẹt cậu ấm nhân phẩm thật sự có vấn đề. Hắn tuổi trẻ khi như vậy thích đánh nhau, cũng trước nay không cùng nữ nhân động qua tay, các ngươi Hồng Kông người không phải thực thích giảng thân sĩ phong độ sao? Ngươi chính là như vậy thân sĩ. Ngoặc kép, hết chương.